Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537: Tướng cấp. Chương 283: Tướng cấp. Sheraton khách sạn lầu 4 lễ đường nhỏ bên trong. Sinh nhật yến hội đã sắp đến hồi kết thúc. Cắt qua bánh gato hát sinh nhật ca hậu, rốt cục đi tới đêm nay chọc đầu hí. Một trận Disney 0 giờ. Không độ, vũ hội, người ở chỗ này đều có thể chọn lựa một bộ thích quần áo. Cách ăn mặc thành Disney chuyện cổ tích bên trong nhân vật. Tháng 2 vây thành nữ nhi lựa chọn băng tuyết kỳ duyên bên trong Isia. Mà tháng 2 vây thành mình cũng đóng vai thành qua đời lão quốc vương. Hắn nhìn xem mình nữ nhi cùng một cái đóng vai thành Aladdin vương tử tiểu mập mạp nhảy lên vũ hội. Cuối cùng một chi múa, đúng vào lúc này điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên. Tháng 2 vây thành nhíu mày, hắn chẳng những là Quang Hồ công hội hội trưởng, mà lại mình cũng là hai nhà đưa ra thị trường công ty đồng sự. Trên người hắn hiện tại có hai bộ điện thoại ba cái dãy số. Một bộ dùng để nghe trên phương diện làm ăn cùng người nhà điện thoại. Còn có chuyên môn một bộ dùng để xử lý công hội cùng người chơi sự tình. Đêm nay hắn đem công tác kia bộ điện thoại thiết trí yên lặng. Cho nên hiện tại vang lên hiển nhiên là công hội kia bộ. Hắn mắt nhìn trên tay Patek Philippe. Thời gian bây giờ vừa tới một điểm, là cùng liên hợp thể ở giữa C hiến T danh kết thúc rồi à. Tháng 2 vây thành cũng không có gấp. Thẳng đến Isia cùng Aladdin nhảy xong múa về sau, hắn đứng lên dẫn đầu vỗ tay. Về sau khách sạn phục vụ viên bắt đầu thu thập sân khấu bố cảnh, đồng thời chuyển ra PS4 còn có cái khác giải trí công trình. Đến tận đây sinh nhật yến hội cơ bản đã kết thúc. Còn lại chính là tự do thời gian hoạt động. Muốn tiếp tục chơi người có thể lưu tại lễ đường, không muốn chơi người cũng có thể về trên lầu phòng ngủ. Tháng 2 vây thành cái này mới đi tới một cái không có người nào nơi hẻo lánh. Chiếu vào Misco lại đánh qua, nghe chính là Quang Hồ quản sự một trong Kiếm Ngư. Thanh âm của hắn nghe có chút bất đắc dĩ, mới mở miệng liền nói, xảy ra chút vấn đề. Vấn đề gì? Mục tiêu bắt được sao? Liền là đêm nay hành động xảy ra chút vấn đề. Kiếm Ngư nói, liên hợp thể bên kia ẩn giấu một cái rất khó làm ra hỏa. Tháng 2 vây thành thoáng có chút ngoài ý muốn. Liên hợp thể quy mô cũng không tiểu, nhưng là trong đó được xưng tụng cao thủ cũng không có nhiều người. Đối với một chút tương đối nổi danh ra hỏa Quang Hồ cũng có tương ứng chuẩn bị ấn lý thuyết sẽ không có cái gì ngoài ý muốn mới đúng. Bất quá hắn có thể trở thành Quang Hồ hội trưởng, lại là hai nhà đưa ra thị trường công ty đồng sự. Bản thân liền đã thành thói quen giải quyết không ngừng vấn đề xuất hiện. Cho nên rất nhanh liền lại định ra tâm thần. Hỏi nói, có nhiều phiền phức, không sai biệt lắm thời gian một tiếng bên trong hắn đã làm rơi chúng ta đội 5 nhân mã. Còn vớt đi hai kiện cấp C đạo cụ, mà lại ra hỏa này trước đó còn hỗn đến chúng ta qua bên trong. Nhất cử nhất động của chúng ta đều tại hắn nắm giữ phía dưới. Kiếm Ngư thanh âm có chút bất đắc dĩ, công hội vì giải quyết phiền phức, nhằm vào hắn đặc điểm phái ra một con đặc biệt hành động tiểu đội. Ba người đều là thất vũ hải cấp bậc, người chơi ở giữa tương đối thường dùng ước định chiến lực. Phương thức là căn cứ kinh lịch phó bản vòng số, nhưng là loại phương pháp này kỳ thật không nhỏ thiếu hụt. Đầu tiên có thể đơn thông phó bản người chơi thực lực bình thường là phải mạnh hơn cùng cấp bậc. Đoàn đội thông quan người chơi, mà lại đoàn đội người chơi bên trong bởi vì phát triển phương hướng khác biệt, cũng có chuyên trách chiến đấu cùng những phương hướng khác người chơi. Cho dù là cùng một vòng đếm được người chơi, khác biệt cũng rất lớn. Cho nên Quang Hồ dứt khoát liền phỏng theo vua hải tặc làm ra một bộ chiến lược của mình bình xét. Cấp bậc hệ thống, ngoại trừ thất vũ hải, lại hướng lên còn có tướng cấp, hoàng cấp cùng vương cấp. Thất Vũ Hải mặc dù tại bộ này hệ thống bên trong hạng chót, nhưng là bản thân có thể đi vào bộ này đánh giá hệ thống đều đã có thể tính làm là cao thủ. Giống công hội bên trong cái gọi là tinh anh người chơi, tuyệt đại đa số ngay cả bảng danh sách này đều lên không được. 3.000 thành viên có thể lên bảng chỉ có không đến 100 người. Thực lực đạt tới tướng cấp cũng chính là chỉ là 14 người. Vương cấp thì càng ít, chỉ có tháng 2 vây thành một cái. Về phần lại hướng lên hoàng cấp, nói thực ra tháng 2 vây thành không biết vạch ra cái này bình xét cấp bậc ngoại trừ cùng nguyên. Tác so sánh bên ngoài còn có ý nghĩa gì? Nhưng là chiến lược bộ anime trạch nhóm đối với điểm này ngược lại là một mực mê chi kiên trì. Dùng chính bọn hắn để giải thích, cái gọi là hoàng cấp chính là một người có được diệt thế thực lực siêu cấp cao thủ. Nhưng mà thân là hội trưởng tháng 2 vây thành chẳng qua là cảm thấy loại thuyết pháp này càng là thạch trùy bọn hắn chỉ là vì cùng nguyên tác có cái đối ứng. Đương nhiên, quang hồ bộ này thực lực đánh giá hệ thống so sánh chỉ nhìn vòng số mặc dù hợp lý rất nhiều. Nhưng là vậy không phải là tuyệt đối. Chân chính đối chiến kết quả còn muốn cân nhắc đến hoàn cảnh nhân tố. Song phương phải chăng tương khắc các loại, cũng là không phải nói Thất Vũ Hải liền nhất định đánh không lại tướng cấp. Giống quang hồ lần này phái ra nhân thủ liền rất có tính nhắm vào. Là vì phế bỏ Trương Hằng mạnh nhất đánh lén năng lực. Về sau tại cận chiến trên áp chế hắn, chỉ bất quá kết quả hiển nhiên cùng mong muốn có chênh lệch không nhỏ. Tướng cấp cao thủ, tháng 2 vây thành nghe vậy cũng hứng thú. Hắn hỏi vấn đề thứ nhất là có hay không chiêu mộ khả năng. Bị giết 3 người trên thân liền mang theo chiêu mộ nhiệm vụ. Điện thoại một đầu khác Kiếm Ngư, cười khổ nói, bất quá khi đó chúng ta còn tưởng rằng tên kia cũng là Thất Vũ Hải cấp bậc. Cho nên chiêu mộ quá trình đại khái không phải quá có lễ phép. Lại muốn đi chiêu mộ một lần sao? Tháng 2 vây thành từ chối cho ý kiến. Đối phương đã dùng hành động cự tuyệt chiêu mộ. Thử một lần nữa, chỉ sợ cũng không sẽ có hiệu quả gì. Sau một lúc lâu hắn mở miệng nói, để nữ nhân kia đi một chuyến đi. Chuyện này vốn chính là nàng gây ra, cũng hẳn là từ nàng đến kết thúc công việc. Một bên khác, Trương Hằng thì rốt cục tiến vào thành trung thôn. Tại đã mất đi hoa bên trong tin tức về sau, hắn muốn lại tinh chuẩn đả kích quang hồ an bài chiến lược đã rất không có khả năng. Dứt khoát trực tiếp giết tới chính diện chiến trường tới. Điều này cũng làm cho tại một tuyến chỉ huy tiểu bang như lâm đại địch. Đối phương kia hung tàn phương thức tác chiến cùng kinh khủng sức chiến đấu lúc trước một giờ bên. Trong đã thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Để nàng trong đoạn thời gian này cơ hồ đến không đến bất luận cái gì đến từ tổng bộ chi viện. Nếu không chiến sự cũng sẽ không một mực kéo tới hiện tại. 3 cái Thất Vũ Hải cấp bậc cao thủ liên thủ đều không phải đối thủ của đối phương. Mà trên tay nàng nhân mã còn tại cùng liên hợp thể người trong giao chiến. Càng rút không ra đối phó tên kia người. Trên thực tế, một khắc đồng hồ trước nàng cũng đã bắt đầu có ý thức co vào chiến tuyến. Nàng cũng biết mình hiện tại tựa như thổ địa bên trong bọ dày. Trong đêm tối đom đóm, tại đối phương mất đi ngoại vi mục tiêu về sau, khẳng định sẽ đem lực chú ý phóng tới trên người nàng tới. Cho nên hiện tại tình cảnh của nàng có chút không ổn. Nàng cũng không muốn đi vào trước đó những tên kia theo gót. Cho nên đã lặng lẽ thối lui đến một nhà quán trọ nhỏ bên trong. Nhưng mà phảng phất là tại xác minh nàng kia hỏng bét dự cảm. Cũng không lâu lắm, nàng liền cùng bên ngoài phụ trách cảnh giới tiểu đội liền từng cái đã mất đi liên hệ. Đây quả thực là muốn đại họa lâm đầu tiết tấu a. Tiểu băng đóng lại đèn trong phòng. Một người cầm một thanh bỏ túi súng ngắn núp ở khách phòng trong phòng tắm. Họng súng chỉ vào cổng. Hết chương.